Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên truyền vào hầm băng. Giọng nói này, mắt Dương Thành cùng Hách Liên Diệc chợt lóe. Là Tô Mạc Thiên, hai người lập tức quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy Tô Mạc Thiên dẫn theo một đám hộ vệ Vương Phủ đang từ từ đi tới. Mắt Tô Mạc Thiên nặng nề, nhìn thoáng qua quân Mạc Thiên. Rồi sau đó ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn Hách Liên Diệc đang cải trang thành Tô Lăng Trạch. Tam đệ đúng là thật bản lãnh a, ngươi nói, nếu để cho phụ hoàng biết, tam đệ cư nhiên treo đầu dê bán thịt chó đem phượng thể của hoàng tổ mẫu chuyển đến nơi này. Không biết phụ hoàng sẽ như thế nào? Vẻ mặt Hách Liên Diệc không thay đổi, hờ hững nhìn hắn, ngươi muốn thế nào? Không thể tưởng được Tô Mạc Thiên cư nhiên lại đích thân đến chỗ này. Hách Liên Diệc trong lòng cảnh giác, bản thái tử không muốn thế nào. Chẳng qua là tam đệ không ở trước mộ phần hoàng tổ mẫu quỳ lăng lại chạy tới nơi này. À, đương nhiên, tuy rằng nơi này coi như là nơi thờ phụng quan tài hoàng tổ mẫu. Bản thái tử không nói, cũng không biết phụ hoàng nơi đó có nói gì hay không. Tô Mạc Thiên nói năng kỳ quặc nhưng trong lòng đã tràn ngập mưu tính. Ánh mắt Hách Liên Diệc xẹt qua Tô Mạc Thiên, biết hắn đến tất nhiên đã có chuẩn bị, nếu muốn giết người diệt khẩu, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng hiện tại Tô Mạc Thiên lại nói như vậy, tất nhiên là có điều kiện muốn đàm phán cùng mình, bởi vậy hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa. Nói thẳng, Thái tử Điện Hạ muốn làm gì? Cứ nói đừng ngại. Không dám tam đệ, bản thái tử có thể đáp ứng ngươi. Coi như sự tình hôm nay chưa từng phát sinh, không biết đến hầm băng này. Dù sao tam đệ cũng đối với hoàng tổ mẫu là một lòng cẩn thận. Càng không hề gặp qua tam đệ ngươi. Nhưng, bản thái tử có một yêu cầu. Quả nhiên là có mục đích. Hách Liên Diệc cười lạnh trong lòng. Trên mặt vẫn không chút thay đổi như cũ nói. Thái tử Điện Hạ cứ nói. Bản thái tử muốn dẫn người này đi, các ngươi lưu lại cũng chỉ muốn giết, sao không để bản thái tử mang đi? Bản thái tử thề, chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói ra, Tô Mạc Thiên thản nhiên nói. Dương Thành cùng Hách Liên Diệc ánh mắt vừa động, không khỏi nhìn về hướng quân Mạc Thiên, người này là loại người nào? Vì sao Tô Mạc Thiên lại tự mình đến đưa hắn đi? Trong lòng hai người đều có chút do dự. Nhưng, hiện tại nếu không đáp ứng, Tô Mạc Thiên tất nhiên sẽ trực tiếp tìm cái cớ, hủy nơi này, lại đến trước mặt Hoàng thượng thổi phồng một phen. Đến lúc đó Điện Hạ, trong lòng Hách Liên Diệc có chút sốt ruột, vì sao Điện Hạ vẫn chưa trở lại? Đối với việc tùy cơ ứng biến này hắn làm sao so được với cơ trí của Điện Hạ? Làm sao biết được Tô Mạc Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Trầm ngâm nửa ngày, Hách Liên Diệc vẫn quyết định. Giải quyết khẩn cấp trước mắt rồi nói sau, lập tức cắn răng một cái, đáp ứng, thần đệ đáp ứng lần này, hy vọng Thái tử Điện Hạ nói được làm được, thấy hắn đồng ý, trong mắt Tô Mạc Thiên xẹt qua một tia sáng, đương nhiên bản Thái tử từ trước đến nay nói được làm được. Lúc này, quân Mạc Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, mất máu quá nhiều làm cho sắc mặt hắn vẫn có chút tái nhợt. Vẻ mặt lại hung hăng như cũ. Hừ, vài tên tiểu tử cũng muốn bắt lão phu. Tô Mạc Thiên cười một tiếng. Chậm rãi tiêu sái đến bên người quân Mạc Thiên. Chỉ bằng chúng ta xác thực không được. Nhưng mà, ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng thê tử của mình không thể chôn cất đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi cùng bản thái tử. Bản thái tử hứa với ngươi. Tuyệt đối sẽ an táng thê tử của ngươi thật tốt. Như vậy, ngươi có bằng lòng hay không? Quân Mạc Thiên chấn động. Hắn nói không sai, cho dù hắn có thể kiều chết rời đi nơi này. Nhưng hắn hiện tại bị trọng thương không có cách nào bảo toàn Thanh Nhi. Nàng đã chịu khổ nhiều năm như vậy. Hắn sao có thể, nghĩ đến đây, ánh mắt quân Mạc Thiên dần trở nên nhu hòa. Lão Phu cũng có một yêu cầu. Ngươi nói, chỉ cần bản thái tử có thể làm được, tất nhiên sẽ làm. Tô Mạc Thiên nói, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, hắn đã đánh cuộc, hắn cũng không biết người này là ai. Nhưng, ngoài ý muốn hắn lại biết được người này là người mà phụ hoàng đang tìm. nếu là người phụ hoàng đang tìm, cư nhiên không thể cứ để người này chết như vậy. Trước mắt đúng là một cơ hội để hắn lập công lớn. Làm sao có thể bỏ qua? Cách chương.